đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, ta thời gian có chút gấp. Nói ra ngươi di ngôn tăng thêm thiếu 56. Long sao, trong hồ có dao, ý hợp cửu giang chi thế. Cực thiên địa chi thần vận, tụ sinh chi khí tức, tập mà thành long sao. Uống vạn máu, lướt công tham gia, đoạt tạo hóa, muốn thừa phong mà hóa long. Quả thật tối kỵ, tam phẩm đạo pháp, dám định đưa ra lời nói khó đọc khó hiểu. Nhưng là Lý Hư nhận qua ưu tú 9 năm nghĩa vụ giáo dục, vẫn có thể nghe hiểu. Nói là có giao long tập thiên địa cùng sông lớn lực lượng tụ thành long sao. Còn ăn uống vạn loại sinh linh huyết dịch, cưỡng ép đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên mà đi, nghĩ hóa làm thần long. Như thế thủ đoạn nghịch thiên, liền không sợ thiên địa xét đánh. Lý Hư có chút coi nhẹ, thành tựu thần long còn phải ăn uống vạn loại sinh vật huyết dịch. Không khỏi thật có điểm nghịch thiên mà đi. Ngoài ý muốn phát động nhiệm vụ, phá hủy long xào bên trong giao long làm nhiều việc ác. Đã từng phá hủy quá ngàn người thôn trang, đem người nuôi nhốt, cung cấp hắn ăn uống, hưởng lạc, một khi hóa long, đem nguy hại bốn phương, thỉnh phá hủy long xào. Nhường 9 đầu sông lớn khôi phục như thường hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được phong phú đạo pháp ban thưởng. Lý Hư đột nhiên nghe được hệ thống truyền đến thanh âm. Nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới ngoài ý muốn phát động hệ thống nhiệm vụ. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Hư quay người nhìn qua Đát Kỷ, nói, ngươi đi xa một điểm địa phương ở lại, ta đi dò thám long sao tình huống. Đát Kỷ gật gật đầu, ngự kiếm kéo lấy cá sấu chạy rất xa. Lý Hư nhảy vào long sao bên trong. Long sào so với hắn nhìn bằng mắt thường đến còn muốn rộng lớn, to lớn, nước rất trong veo, chỉ là có chút thấu xương băng lãnh. Hắn tiếp tục sâu vào trong nước, muốn nhìn một chút cái này long bàn ở đâu. Tìm được, đột nhiên, Lý Hư cảm giác đến bờ vai của mình bị cái gì đồ vật vỗ. Lý Hư cấp tốc xuất thủ bắt lấy, kia là một cái nữ nhân tay tinh tế, xanh nhạt. Không có bất luận cái gì nhiệt độ, cảm giác cùng người chết đồng dạng. Lý Hư vừa định quay người, sau đó phát hiện thân thể của mình cùng chân cũng có mái tóc màu đen quấn quanh tới. Cảm thấy không thích hợp, linh lực chấn động, đem nữ tử bắn ra. Quay người thấy được một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Nữ tử trợn tròn mắt, một mực không có chớp mắt, sắc mặt trắng bệch, sau lưng nàng tóc đen rất dài. Khoảng chừng mười mấy thước tóc ở trong nước dập dờn, theo dòng nước chỗ mà phiêu động, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Thông qua quan sát, Lý Hư có thể xác định đây là một bộ chết thật lâu nữ thi. Ngay sau đó, con người co rụt lại, Lý Hư phát hiện xung quanh mình xuất hiện càng ngày càng nhiều nữ thi. Những này nữ thi ngâm mình ở trong nước, thật dài tóc đen theo dòng nước khắp nơi phiêu động. Nhìn đặc biệt âm trầm đáng sợ, có thể là nước quá lạnh cùng linh khí sung túc nguyên nhân. Những cô gái này cũng không có hư thối, bảo trì cực kỳ hoàn chỉnh, chính là không có bất luận cái gì màu máu. Trắng bệch, nữ thi càng ngày càng nhiều, lập tức liền xuất hiện trên trăm cỗ. Các nàng xem bắt đầu cũng xinh đẹp như hoa, chỉ là chết được có chút thảm. Nàng nhóm cũng sẽ không động, chỉ là bởi vì dòng nước nguyên nhân. Tại long sào bên trong khắp nơi du đãng, ngoại trừ những này nữ thi, Lý Hư rất nhanh lại phát hiện nơi này còn có cái khác thi thể đang chậm rãi chìm nổi. Có nửa người nửa cá giao nhân, có đầu trâu thân người như đầu nhân, có mặt như báo săn nữ vương ruồi, có mọc ra 6 cánh tay nhện. Hắn còn chứng kiến có tiểu hài. Hài nhi, Lý Hư kém chút nôn mửa liên tu, không nghĩ tới long sào mặt nước như thế trong veo. Bên trong vậy mà tất cả đều là thi thể. Cái này giao long là thế nào nhịn được ở bên trong tu luyện? Hắn cảm thấy phi thường buồn nôn. Đến tranh thủ thời gian tìm tới giao long ở nơi nào. Tranh thủ thời gian giết chết hắn xong việc. Cũng tìm một vòng. Không tìm được. Cái này hoàn toàn không khoa học a. Lý Hư cảm thấy có điểm gì là lạ. Đột nhiên cảm giác cái gì? Trong lòng lộp bộp một cái. Cảm giác được thể nội huyết dịch tựa hồ truyền đến một loại nào đó báo động trước. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư biến sắc, lập tức xông ra mặt nước. Thấy được nơi xa, có một người mặc áo gai trung niên nam tử. Hắn hé miệng, miệng đầy lít nha lít nhít nhọn hình dáng hàm răng. Hắn một ngụm đem đầu kia cá sấu cắn, xé thành mảnh nhỏ, huyết dịch văng khắp nơi. Đem hắn áo gai nhuộm đỏ, hắn lộ ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Mà trước mặt hắn Đát Kỷ hoàn toàn không cách nào động đậy. Liền hô cứu mạng thanh âm cũng không cách nào phát ra tới. Bởi vì cái này nam tử vừa ra tay đưa nàng giam cầm. Lại có một cái đẹp như thế tiểu hồ yêu xông vào ta long sao. Ta còn chưa có thử qua hồ yêu là tư vị gì. Ngươi tới được vừa vạn, có thể thỏa mãn ta. Hắn mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị. Đưa tay hướng Đát Kỷ khuôn mặt sờ soạng. Đột nhiên, trung niên nam tử cảm giác được không gian xuất hiện mãnh liệt ba động. Vừa định xem xét là ai. Tiếp lấy tay của hắn bay ra ngoài. Huyết dịch phun ra ngoài. Là ai? Trung niên nam tử gào thét. Lý Hư chẳng hề nói một câu. Lại là một quyền đánh đi ra. Trung niên nam tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên trăm trượng. Lồng ngực lõm. Phía trên có một cái quyền ấn. Xương sườn gãy mất không biết rõ bao nhiêu cái. Miệng phun ra huyết dịch. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Lý Hư xuất hiện tại Tiểu Đát Kỷ bên người. Vung tay lên. Cởi ra giam cầm. Nói. Không có sao chứ. Đát Kỷ xoa xoa trên mặt mồ hôi chảy ra. Trực tiếp từ không trung nhảy dựng lên. Treo ở trên người nàng. Cứ như vậy ôm Lý Hư. Nghẹn nói. Sư phụ. Ta kém chút coi là không gặp được ngươi rồi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được tử vong tại giáng lâm, phảng phất muốn rơi xuống địa ngục. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đát Kỷ nhìn thấy tay trái của mình chiếc nhẫn chuồn một cái. Sau một khắc, Lý Hư liền đến bên cạnh nàng. Lý Hư sờ lên đầu của nàng, nói, không có việc gì, sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Sư phụ mãi mãi cũng sẽ bảo hộ ngươi. Sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Tiểu Đát Kỷ trong lòng run lên. Trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Thật là ấm áp. Chậc chậc, thú vị. Thật thú vị. Vậy mà có thể thương tổn được ta. Trung niên nam tử cười hắc hắc. Vừa cười biên tướng gãy mất tay thu hồi lại. Một lần nữa nối liền. Trở về hình dáng ban đầu. Lý Hư không nói gì. Đem Tiểu Đát Kỷ phóng tới trên thân kiếm. Nhường chính nàng ngự kiếm. Sau đó lấy ra một mảnh long lân, xuyên thấu qua long lân, xem nam tử này hình dạng, quả nhiên, một cái màu vàng kim óng ánh giao long xuất hiện ở trước mắt. Đoán được không sai, đây chính là giao long, không nghĩ tới đã hóa hình, thực lực chắc hẳn tương đương kinh khủng, ngươi dùng cái gì đồ vật nhìn ta? Trung niên nam tử cảm thấy mình có chút không ổn, Lý Hư trong tay đồ vật làm sao có điểm giống long lân? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như thế long lân. Cái này long lân tuyệt đối không phải phàm phẩm. Đến làm đến nó, tiểu tử, thức thời điểm, đem lân phiến cho ta. Trung niên nam tử sắc mặt băng lãnh. Không phải vậy, ngươi cùng ngươi tiểu đồ đệ đều phải chết. Nếu là ngươi thức thời lời nói, ngươi có thể chết. Ngươi tiểu đồ đệ có lẽ ta có thể giúp một tay chiếu cố một hai. Hắn cười đến có chút hèn mọn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ta. Lý Hư nhìn qua hắn. Nói đùa cái gì. Ngươi vừa rồi chỉ là đánh lén ta. Chính diện đánh. 100 cái ngươi đánh không thắng ta. Lý Hư một mặt bình tĩnh. Đem trong tay long lân thu lại. Nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Cái này long xào là ngươi làm ra sao? Còn có long xào bên trong nữ thi. Các loại thi thể cũng là ngươi làm đi. Đương nhiên là ta. Vậy là tốt rồi. Lý Hư cười cười. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Lý Hư một mặt bình tĩnh. Nhìn qua hắn nói. Ta thời gian có chút gấp. Ngươi có cái gì di ngôn cứ nói đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.